Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3352, chương 3354, bị phong ấn cát vàng thần vực. Diệp Chân tại Lạc Ấp Đế Đô hành trình, liền như là chuồn chuồn lướt nước một dạng, chỉ là một cái thoáng mà qua, cần không có mấy người biết, cũng không có gây nên mấy người chú ý. Bây giờ Đại Chu Đế Đô Lạc Ấp chính lâm vào đánh hạ ma tộc thu phục thất địa cuồng hoan bên trong. Diệp Chân cái này đã từng đông trinh quân chủ đẹp trai. Tuy nhiên công huân hiển hách, nhưng đã phai nhạt ra khỏi Lạc Ấp triều đình ánh mắt. Bất quá, khai quốc thái tổ Cơ Bang vẫn là cho Diệp Chân cực kỳ cao quy cách nghênh đón. Tự mình tại hoàng cung cửa cung nghênh đón Diệp Chân, Vu Trọng Văn vội vàng đuổi tới đón tiếp. Chỉ là vừa thấy mặt, Diệp Chân khí tức liền tránh ra quốc thái tổ Cơ Bang thoáng khẽ giật mình. Trong mắt tia sáng chớp liên tục, mặc dù nghênh đón như thế long trọng, Diệp Chân cũng không có tại Lạc Ấp hoàng cung ngốc quá lâu. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân liền bước ra một bước, không nhìn Lạc Ấp hoàng cung phòng ngự đại trận còn có Lạc Ấp cấm bay đại trận. Trực tiếp biến mất. Chỉ có khai quốc thái tổ Cơ Bang nhìn lấy Diệp Chân biến mất phương hướng. Thật lâu suy ngẫm, lão Vu, ta đột nhiên phát hiện, chúng ta đối cái này Diệp Chân hiểu biết, khả năng còn thiếu rất nhiều. Khai quốc thái tổ Cơ Bang chợt nói, bệ hạ, trước mắt chúng ta từ các phương được đến tình báo, đối Diệp Nguyên Soái hiểu biết, đã đạt đến cực hạn, thần cảm giác. Bệ hạ vẫn là ngẫm lại hôm nay Diệp Nguyên Soái ý đồ đến đi. Hôm nay Diệp Nguyên Soái điều thỉnh cầu này, thế nhưng là không tầm thường, ý nghĩa trọng đại, Vu Trọng Văn nói ra. Xác thực như thế, khai quốc thái tổ Cơ Bang một mặt lẫm nhiên, y chỉ xa hải bình xa thành y chỉ thần điện bên trong bên cạnh tối tăm tĩnh trong bóng tối. Đột nhiên sáng lên một vòng quang hoa. Không phải ánh sáng mặt trời, không phải ánh trăng, cái này một vòng quang hoa, tựa như là ngôi sao tự mang quang hoa một dạng đột nhiên sáng lên, khiến cho đang tiềm tu đại tế ti nạp cáp nhĩ trong mắt hơi híp. Trong đôi mắt đã bắn ra cực kỳ nguy hiểm quang hoa. Lưu ly đồ thần đao vô thanh vô tức hiển hiện, sát khí nở rộ, đột nhiên, nạp cáp nhĩ thần sắc run lên. Lưu ly đồ thần đao lần nữa biến mất, nạp cáp nhĩ vội vàng tiến lên muốn được thăm viếng đại lễ. Nạp cáp nhĩ bái kiến thần sứ đại nhân, muốn được thăm viếng đại lễ nạp cáp nhĩ lại bị Diệp Chân. Vung ra một đường lực lượng vô hình đỡ lấy, vô luận như thế nào, cũng bái không đi xuống, khiến cho đại tế ti nạp cáp nhĩ trong lòng hãi nhiên. Thần sứ Diệp Chân. Bây giờ là càng ngày càng mạnh, mạnh đến hắn đã nhìn không thấu. Đại tế ti không cần đa lễ, nhiều ngày không thấy, xem ra đại tế ti lại có tinh tiến. Cách đột phá tạo hóa thần tướng đã không xa. Đến chỉ xa hải Diệp Chân cười nói, đại tế ti nạp cáp nhĩ lại là nở nụ cười khổ. So với thần sứ đại nhân, lão phu điểm ấy đề bạt quả thực là khác nhau một trời một vực. Mà lại, nói không chừng lão phu đột phá tạo hóa thần tướng, còn cần thần sứ đại nhân trợ giúp, đại tế ti như có cần, chỉ cần một câu, Diệp mỗ lập tức đến đây cống hiến sức lực. Diệp Chân nói ra, nếu có thể, lão phu còn muốn thử xem dựa vào chính mình có thể hay không đột phá. Bất quá, lão phu vẫn là đi đầu cảm ơn thần sứ đại nhân. Nạp cáp nhĩ xoay chuyển ánh mắt, hỏi nói, đúng, thần sứ đại nhân chưa qua hoàng kim thánh thành, mà chính là trực tiếp tới tìm lão phu, có thể là có chuyện. Nghe vậy, Diệp Chân gật gật đầu, đại tế ti, ta tới tìm ngươi, đúng là có vấn đề, nhưng mời thần sứ đại nhân phân phó. Nạp cáp nhĩ nói rất sung sướng, nhưng là Diệp Chân câu nói tiếp theo. Lại làm cho nạp cáp nhĩ giật mình ngay tại chỗ. ta muốn cát vàng thần vực dùng một lát. Diệp Chân nói ra, Nạp Cáp Nhĩ nghĩ tới một ngày này, nhưng không nghĩ tới đến như vậy nhanh. Hắn coi là đem Hoàng Kim Thánh Bát giao cho Diệp Chân. Diệp Chân có thể sẽ không bức bách quá mức. Không nghĩ tới, giao ra Hoàng Kim Thánh Bát còn không bao lâu. Diệp Chân liền lại tới yêu cầu cát vàng thần vực. Xem xét Nạp Cáp Nhĩ bộ dáng này, Diệp Chân liền đoán được Nạp Cáp Nhĩ mấy cái phần tâm tư. Đại tế ti chớ nên hiểu lầm, ta đối cát vàng thần vực không có hứng thú. Bất quá, ta có lẽ có chữa trị cát vàng thần vực khả năng. Diệp Chân nói ra, Diệp Chân giải thích, đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ tựa hồ cũng không có nghe lọt. Mà chính là run rẩy xuất ra nhất tôn bên trong tựa hồ có vô hạn cát vàng lưu ly tháp. Lão Phu cũng bất mãn ngươi. Lão Phu chấp trưởng cái này cát vàng thần vực. Cái này vô số năm qua, kỳ thực cũng không có thu hoạch. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ chợt nói, Diệp Chân mi đầu lại là nhăn lại đến. Đại tế ti, ngoại giới không phải thịnh truyền ngươi trưởng thi triển cát vàng thần vực sao? Mặc dù là tàn khuyết, nhưng là cát vàng trong thần vực, lại có thể để ngươi đứng ở thế bất bại. Như thế nào là không thu hoạch được gì? Nạp Cáp Nhĩ cũng không vội mà giải thích, chỉ là đem này cát vàng lưu ly tháp hướng phía trước một đưa. Đây chính là tà y chỉ thần điện tối thần bí cát vàng thần vực. Thần sứ đại nhân lại nhìn xem nó có khác biệt gì. Diệp Chân thần niệm dây lát đất rơi vào cái này cát vàng lưu ly tháp cũng tức cát vàng thần vực. Phía trên, thần niệm đảo qua nháy mắt, thần sắc cũng là ngơ ngẩn, có phong ấn, mà lại là cực kỳ cao minh phong ấn. Nhìn này khí tức, cảm ứng được nơi này, Diệp Chân sắc mặt đột ngột đất biến đổi. Tạo hóa thần quân, thiên miếu tạo hóa thần quân tự mình hạ phong cấm. Diệp Chân cả kinh nói, nghe vậy, Nạp Cáp Nhĩ gật gật đầu, xác thực như thế, đây là có chuyện gì? Diệp Chân trong lòng trong chớp mắt hiển hiện vô số nghi hoặc. Cái này cát vàng thần vực, cuối cùng bất quá là một kiện cực độ bất phàm linh bảo thôi. Tại sao đáng giá đến thiên miếu tạo hóa thần quân tự mình xuất thủ phong ấn? Cái này cát vàng thần vực phong ấn. Là năm đó y chỉ Sa Hải Thiên Thần vẫn lạc lúc bị phong cấm. Vẫn là y chỉ Sa Hải Thiên Thần sau khi ngã xuống bị hạ phong cấm. Còn có, tạo hóa thần quân cảnh cường giả. Trung quy nắm chắc, cái này phong ấn, lại là thiên miếu vị nào tạo hóa thần quân xuống đâu. Nguồn cơn vì dưới đại đa số tình huống, cường giả thực hiện phong ấn. Dù là thời gian không bình thường xa xưa, nhưng cuối cùng vẫn là hội lòng có cảm giác, tựa như là Diệp Chân trong tay bây giờ Thận Long Châu bên trong sau cùng nặng nề phong cấm. Cuối cùng này nặng nề hạch tâm phong cấm, Diệp Chân bây giờ nếu là dùng mài nước công phu, tốn hao chút thời gian, liền có thể phá vỡ, nhưng Diệp Chân nhưng không có làm như thế. Bởi vì nếu là Diệp Chân phá vỡ cái này Thận Long Châu bên trong nhất hạch tâm phong ấn, khả năng năm đó hạ phong cấm thiên miếu đạo tổ liền sẽ lòng có cảm giác. Diệp Chân mới một mực không có làm như thế. Bây giờ cái này cát vàng thần vực cũng là như thế. Diệp Chân bây giờ muốn làm sự tình, liền quan hệ cái này cát vàng thần vực. Thế nhưng là như muốn mở ra cát vàng thần vực phong ấn, tất nhiên sẽ kinh động hạ xuống phong ấn vị kia thiên miếu tạo hóa thần quân. Như là như thế này lời nói, vấn đề này liền trở nên có chút khó giải quyết. Đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ đã xuất ra cái này cát vàng lưu ly tháp, cũng tức cát vàng thần vực, liền đại biểu không giấu giếm nữa Diệp Chân. Đối Diệp Chân vấn đề, có thể nói là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Theo đại tế ti Nạp Cáp Nhĩ nói, cái này bị phong ấn cát vàng thần vực, lai lịch có chút kỳ quỷ, nhất là phong ấn cái này cát vàng thần vực thiên miếu thần quân. Lại là nhật nguyệt thần quân, cái này cát vàng thần vực phong ấn, là Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thần Quân tự mình hạ phong cấm. Nhưng càng làm cho Diệp thật là khiếp sợ, lại là Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ được đến cái này cát vàng thần vực phương thức. Nhượng Diệp Chân tại chỗ kinh hãi trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.